Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Hầu Phi nhìn ngoài cửa sổ xe dần dần trở nên triền miên mưa phùn. Thân thủ đi qua đem chủ điều khiển vị đang ở đập đi miệng chảy nước miếng La Bàn Tử cho đầy tỉnh lại. Hầu Phi nói, mưa nhỏ. Chúng ta chạy nhanh đi cảng cá bên kia, Hầu Phi ở đại lục đỉnh nghi bên trong không phát hiện những người khác thân ảnh, trong lòng đã nhận vì khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ nhân đều đã đến cảng cá bên kia đi. Nhất tưởng đến chính mình khả năng sẽ cùng ném Vân Ca Nhã đám người. Hầu Phi liền cảm thấy có chút phiền chán, thật vất vả tra được bọn họ lần này phát trực tiếp mục đích. Làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng. Hầu Phi thu lại hiện ra sạch bóng con ngươi, nhớ tới bây giờ còn nằm ở bệnh viện Hoàng Chân còn có Thích Nam. Hầu Phi hai đấm liền gắt gao nắm ở một khối, tuy rằng hắn không biết chính mình vì sao tốt như vậy vận ở xe vận tải bánh xe phía dưới sống được. Nhưng là này đã không là trọng điểm, một chiếc không người điều khiển xe vận tải đập hướng bọn họ xe khi không có ai so Hầu Phi còn muốn rõ ràng. Kia chiếc xe chính là hướng về phía bọn họ mà đi. Có người nghĩ muốn giết chết bọn họ, mà hội làm được như thế bộ. Hầu Phi chỉ nghĩ tới một người. Này chính là chính mình này nửa năm qua luôn luôn tại truy tra khủng bố phát trực tiếp phía sau màn. Nhân, kỳ thực khủng bố phát trực tiếp đã trước tiên cho Hầu Phi một cái tỉnh ngủ. Những thứ kia đưa đến Hầu Phi trước mặt tiền tài chính là một đạo lựa chọn đề. Nhưng là Hầu Phi hiển nhiên tuyển đối phương không thích nhất một con đường. Hầu Phi quyết giữ ý mình, hắn chỉ nghĩ tra ra một cái chân tướng, bởi vậy chỉ sợ ngăn cản mỗ ta nhân nói, đối phương mới có thể đối hắn dưới ác tay. Trong thiên hạ tối có thể bảo trụ bí mật chỉ có một loại nhân. Kia đó là người chết, La Bàn Tử bị Hầu Phi như vậy một đầy, đầu một lệch trực tiếp liền nện ở cửa sổ trên thủy tinh. Hắn che cái chán thẳng kêu gọi đứng lên, ôi ôi, ta này đầu a, đau đau đau, ta nói Phi ca, ngươi liền không thể ôn nhu chút đánh thức ta sao, ta tốt xấu coi như là một cái nhu nhược mập mạp. Nhu nhược mập mạp, Hầu Phi mặt không biểu cảm nhìn về phía La Bàn Tử. La Bàn Tử ngượng ngùng cười nói, này không phải là xem không khí có chút trầm trọng. Chỉ đùa một chút mà, Hầu Phi khấu vừa xuống xe cửa sổ. Liền cửa sổ xe vọng lại thanh thúy thanh âm nói. Lái xe, La Bàn Tử bĩu môi. Thở dài nói một câu. Phi ca, cảng cá cũng sẽ không bay đi. Nam nhân rất sốt ruột là không được. Về sau làm chuyện đó lúc nhỏ cũng cứ như vậy gấp lời nói. Nữ nhân lại không thích La Bàn Tử ngoài miệng tuy rằng miệng ba hoa. Nhưng là trên tay nhưng cũng không có hàm hồ, trực tiếp liền dẫm lên chân ga, đánh tay lái đem xe đuổi hướng về phía quốc lộ phía trước. Ô tô chạy ước chừng nửa nhiều giờ, bọn họ liền đến một cái vườn quanh vách núi đen mà kiến làn xe thượng. Này làn xe rất hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể thông qua hai chiếc xe, hơn nữa cong nói rất nhiều, hơi có vô ý. Rất khả năng chỉnh lái xe đều sẽ chuế đến vách núi phía dưới đi. Bọn họ mục đích theo La Bàn Tử nói ngay tại đáy vực. Về phần vì sao một cái cảng cá hội kiến ở thân cao như thế thấp địa phương. Không thể hiểu hết, La Bàn Tử kỹ năng lái xe tuy rằng thô ráp chút. Nhưng là kỹ thuật coi như không có trở ngại. Theo xe lung lung lay lay, vài lần bánh xe đều phải lau ra xe nói khi. Đều bị La Bàn Tử cứu trở về, như vậy vừa thông suốt chạy, thẳng đến đáy vực thời điểm, La Bàn Tử toàn thân đã ẩm thành một mảnh, cả người giống như là mới từ trong nước đánh vớt lên. Mồ hôi rơi đi xuống thẳng rơi, La Bàn Tử lau một phen mồ hôi, đem xe đặt ở một bên dưới tàng cây, liền tiếp đón Hầu Phi xuống xe, hắn chỉ vào trong rừng cây mộ cái phương hướng nói, ngươi liên tục thẳng đi. Có thể tìm được cảng cá, Hầu Phi nhìn La Bàn Tử ý muốn rời khỏi bộ dáng. Một thanh liền lôi ở đối phương tay. Chúng ta phía trước nói tốt đi. Ta cho ngươi tiền, ngươi liền đem ta đưa cảng cá đi. La Bàn Tử ánh mắt lóe ra một chút. Cùng Hầu Phi nhìn nhau vài giây liền mất tự nhiên rời đi tầm mắt. hắn lắp ba lắp bắp nói. Cảng cá liền ở phía trước. Chính ngươi đi qua là đến nơi. Ta liền không đi, ta phía trước không phải đã nói sao? Kia cảng cá không là cái gì tốt địa phương. Ta là vui mừng tiền, nhưng là ta cũng không nghĩ đã đánh mất mệnh. Kia nhi, ta là thực sẽ không đi. Hầu Phi Hồ Nghi theo dõi hắn đánh giá một hồi lâu. La Bàn Tử ở hắn nhìn chăm chú hạ đã lau vài đêm cái trán mồ hôi. Cả người có vẻ có chút kinh hoàng. La Bàn Tử há mồm còn muốn nói gì thời điểm. Hầu Phi cả người liền đem La Bàn Tử cho áp ở trên xe. Cũng không biết ở đâu lấy ra một thanh hoa quả đao. Thẳng để ở La Bàn Tử cổ giữ tợn thượng. La Bàn Tử kia nghĩ tới Hầu Phi sẽ nói cầm đao mượn đao. Nguyên vốn tưởng rằng dựa vào chính mình hình thể. Theo Hầu Phi như vậy cái gầy teo yếu yếu nhân thân bên rời khỏi là kiện chuyện dễ. Hiện tại nhìn thấy Hầu Phi động tác, quả thực so với chính mình linh hoạt được không biết muốn bao nhiêu bội. Hắn thân thủ vừa ra, trực tiếp đã kêu nhân biết người nọ là học qua hai chiêu. La Bàn Tử đã ở trong lòng mắng chính mình một cái cẩu huyết lâm đầu. Tiếp chuyện này trước thế nhưng không hảo hảo điều tra rõ cố chủ năng lực. Chỉ tra xét cái bóng lưng có dám dùng. Hiện tại tốt lắm, lừa tiền bất thành liền mệnh đều được đã đánh mất. Hắn nương ai có thể nghĩ đến một cái bát quái phóng viên còn có thể động đao động võ. La Bàn Tử gian nan ngẩng lên đầu. Tuy rằng nhìn không tới đặt tại chính mình trên cổ hoa quả đao. Nhưng là trên cổ đâm đâm đau đớn lại là phi thường rõ ràng. La Bàn Tử giơ lên tay, vẻ mặt cầu xin xin tha. Đại ca, phi ca, ta dò thân ca, ta thực không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta chính là nhất thời thấy tiền sáng mắt, liền coi ta là coi tiền như rác đùa bỡn. Hầu Phi đuổi lên đầu gối, trực tiếp liền cho La Bàn Tử bụng đến một cước. La Bàn Tử bụng tuy rằng mềm mại, nhưng là bị hắn này mười thành mười lực áp chế đến. Cũng đau đến hệ tiêu hóa đều quấy ở cùng một chỗ. Ôi, ôi, thân ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Giết người là phạm pháp, bình tĩnh, chúng ta đều bình tĩnh một điểm mà ni là ta không đúng, là ta đáng chết mập mạp không tốt, ta đáng chết, nhưng là bạn hữu, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ A, ta này không là xem không được ngươi tự tìm đường chết sao. Ngươi thật muốn đi cảng cá, ta mang ngươi đi cũng được, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đừng động đao động thương, nhiều không tốt a, ngươi nói đúng không? La Bàn Tử nhe răng trợn mắt kéo một cái cười, vươn tay đến dè dặt cẩn trọng muốn đem đặt ở chính mình cổ chỗ hoa quả đao hất ra. Chính là Hầu Phi trợn mắt mà chừng, La Bàn Tử sợ tới mức ngượng ngùng buông xuống tay, không dám ở tùy ý lộn xộn đãng. Hầu Phi đương nhiên cũng không phải thật muốn giết người. Hắn kia đao kỳ thực chính là một thanh đồ chơi đao. Phía trước một cái ở mỗ kịch tổ trong làm đạo cụ bằng hữu cho đưa. Làm công rất thật, không lên tay đều không biết này đao là thật là giả. Tuy rằng hoa quả đao là giả, nhưng là hướng La Bàn Tử trên cổ chợt lóe, vẫn là bước ra một cái rất nhỏ đao khe. Giết không chết nhân, nhưng cũng đủ đả thương người. Ngươi tốt nhất đừng nữa làm cái gì hoa dạng, Hầu Phi dùng sống dao vỗ vỗ La Bàn Tử cổ. La Bàn Tử hắc hắc cười cười, tỏ vẻ chính mình làm sao dám mơ ni. Hầu Phi thấy hắn tựa hồ rất thức thời. Liền mở miệng hỏi nói, phía trước ngươi nói chuyện kỳ thực đều là biên đi, chuyện gì? La Bàn Tử sửng sốt một chút mới phản ứng đi lại. Vội vàng nói, sao có thể chứ? Ta nào có kia bản sự biên cái này chuyện xưa, thật muốn là ta biên, ta còn có thể nơi này hết ăn lại uống chờ chết. Sớm hắn mẹ mấy trăm năm trước phải đi đương cái tác gia. Ngươi có biết, ta chính là bản địa một cái thôn nhỏ tử nhân, việc này nhi a đều là từ nhỏ nghe được đại. Ngươi tùy tiện trên đường bắt hai người, bảo đảm vừa hỏi một cái chuẩn, dân bản xứ đều hiểu được. Chính là đại gia bình thường đối việc này có chút kiêng dè. Không dùng nói chuyện bình thường lên thôi, đại lục đỉnh nghi chết thật 2000 nhiều người. Cảng cá thật sự bị pháo, đạn nổ qua, bên này tín hiệu có cũng được mà không có cũng không sao. miễn cưỡng có thể đánh ra cái điện thoại đi, lại nghe không rõ đối diện người ta nói lời nói. Nghĩ lên mạng liền càng không được. Trang web trực tiếp 404, Hầu Phi đến phía trước cũng không phải không tra qua này khối địa phương lịch sử. Nhưng là tra được tư liệu thật sự là quá ít, hơn nữa cho hắn tra tìm tư liệu thời gian cũng không nhiều. Ở hắn tra được khủng bố phát trực tiếp lần này cần đi phát trực tiếp khi đã là tiết mục tổ chuẩn bị xuất phát trước một ngày. Hắn chỉ có như vậy mấy giờ không chỉ có phải làm các loại xuất phát chuẩn bị. Còn muốn tra về cảng cá tư liệu, căn bản hoàn toàn không đủ dùng. Sau này xuất phát trước, Hầu Phi còn xin nhờ một cái ở điều tra tin tức bột lên men rất lợi hại bằng hữu hỗ trợ tra một tra. Cảng cá bên này tư liệu, không nghĩ tới đến bên này sao? Trực tiếp liền chặt đứt tín hiệu, cho dù hắn bằng hữu thực tra ra cái gì đến, cũng hoàn toàn tìm không thấy Hầu Phi cái bóng. La Bàn Tử giơ lên hai tay chân thành nói. Phi ca, ngươi thật muốn tin ta, ta trừ bỏ lừa ngươi ta đi qua cảng cá ngoại, khác đều là thật sự, đại lục đỉnh nghi còn có cảng cá mấy chuyện này, đều là ta ở các nơi nghe tới, cam đoan không một câu là giả, về phần việc này bên trong mấy thành thật mấy thành giả. Này ta có thể nói không rõ, ngươi có biết, bảy miệng tám lời, ngươi một câu ta một câu, lời đồn đãi truyền truyền liền thay đổi mùi vị. Cái này thượng trăm năm sự tình, ai biết đều bị bóp méo bao nhiêu. Hầu Phi nhìn chằm chằm La Bàn Tử nhìn một hồi, xác định hắn không giống như là nói láo sao, mới tiếp tục tiến hành rồi vấn đề kế tiếp, cho nên trước ngươi căn bản chưa đi đến qua cảng cá. Kia vì sao người khác đều nói ngươi tiến vào cảng cá? Ta muốn tìm hướng dẫn du lịch khi đều hướng ta đề cử ngươi. La Bàn Tử lấy lòng cười nói. Ta này, không là ba hoa thổi quá sao? Ta là không đi qua, nhưng ta kia ma quỷ lão cha thật là đi qua a. Sau đó ta uống rượu uống được cao hứng, liền hướng bằng hữu thổi chính mình đi theo lão cha đi qua cảng cá vài lần. Không nghĩ tới những người đó đều làm thực, ở trước ngươi cũng có người đi tìm ta dẫn đường, nhưng là những người đó lá gan so ngươi tiểu, ở nửa đường hãy nghe ta nói nửa ngày quỷ chuyện xưa. Lại ở đại lục đỉnh nghi nơi đó bị ta giả thần giả quỷ dọa một chút sao? Người người khóc hô về nhà tìm nương, cho nên cũng không người mở phá ta không đi qua cảng cá chuyện. Liền, nếm một ít ngon ngọt, ta nghĩ lần này cũng có thể giống phía trước giống nhau. Hại lừa gạt lời ít tiền ma, ai tưởng đến đường đêm đi nhiều, thật đúng đụng phải quỷ, đầu hồi gặp hạn ta thực cũng chỉ nghĩ lừa điểm tiền. Chưa từng hại hơn người, Phi ca, là ta không đúng, ta đem tiền trả lại ngươi, chúng ta liền đem việc này lau quệt thành không? Về phần ở đại lục đỉnh nghi bọn họ nhìn đến bóng đen, La Bàn Tử cũng không làm biết là kia vị đại tiên giúp chính mình. Dù sao hắn chỉ đương những thứ kia là bóng cây liền ném đến sau đầu đi, cũng không đem chuyện này nói rõ ràng. Hầu Phi nghe lợi dụng vì này trước ở đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng gặp được những thứ kia bị đốt. Chọi bóng người đều là La Bàn Tử gọi người ngụy trang. Nghĩ đến bị bọn họ kết phường lừa gạt, Hầu Phi huyệt thái dương liền đột đột thẳng nhảy được lợi hại. Nắm hoa quả đao tay càng là hướng bên trong đè ép. Đau La Bàn Tử oa oa thẳng kêu, cũng không biết chính mình nơi nào nói sai rồi nói. Hầu Phi nói. Tiền ta không cần, ta muốn tiến cảng cá đi. Ngươi dẫn đường, La Bàn Tử nghe hắn nói còn muốn tiến cảng cá. Liền sợ tới mức đã đánh mất nửa cái mạng. Phi ca, ngươi thế nào còn nghĩ quẩn như vậy? Ngươi có phải hay không không có nghe biết ta vừa rồi nói lời nói? Là ta cha đi qua cảng cá. Không là ta a, ta thật không biết cảng cá đi như thế nào. Trước kia rất nhiều người đều muốn đi cảng cá lao kim. Giống như là trộm mộ tặc muốn trộm mộ tìm vật bồi táng giống nhau. Nhưng là những người này a, đều là có đi không có về. Trở về những người đó trong, liền cảng cá môn đều không sờ. Mê mấy ngày lộ mới nhặt một cái mệnh chạy trở về ta không có nghe sai. Thế nhưng cha ngươi đi qua, ngươi liền nhất định có biện pháp tìm tới đó đi, Hầu Phi lạnh mặt nói. La Bàn Tử, La Bàn Tử trầm mặc một hồi, bỗng nhiên kêu khóc đứng lên, nếu như không là bị đau để cổ, hắn sợ là có thể cho Hầu Phi quỳ xuống ôm Hầu Phi đùi khóc lớn đặc khóc. Ta thân ca a, ta gọi ngươi tổ tông, gọi ngươi thân cha đều thành, ta La Bàn Tử sống 30 năm, thề với trời, thật không biết kia cảng cá ở đâu, ngươi nhường ta mang ngươi đi qua. Này không là kêu ngươi cùng ta đi chịu chết sao? Hầu Phi căn bản mặc kệ La Bàn Tử thế nào khóc thế nào gào. Chính là chuyển một chút chuôi đao. Hỏi, có đi hay là không? La Bàn Tử nước mắt thoáng chốc hãy thu trở về. Hắn nhìn Hầu Phi dầu muối không tiến bộ dáng. Biết lại thế nào chăng người này đều sẽ không bỏ qua chính mình. La Bàn Tử thở dài. Khó được nghiêm cẩn nói. Đại ca. Thực không là ta không đồng ý, mà là ta thật sự không biết đường. Ta lão cha lần đầu tiên cũng là hy lý hồ đồ ngẫu nhiên vào cảng cá. Trở về liền đại thổi đặc thổi, cuối cùng đem nghiêu cho thổi ngã. Trêu chọc đến một đám không thể trêu vào nhân. Những người đó uy hiếp ta lão cha lại vào một lần cảng cá. Liền lần đó sau, ta liền chưa thấy qua ta kia ma quỷ lão cha. Cũng không biết chết ở kia, đại khái là sợ Hầu Phi không tin. La Bàn Tử mặt sau lại nhắc tới vài câu ta cũng không lừa ngươi. Ta lừa ngươi thiên lôi đánh xuống, chi loại lời nói. Hầu Phi trầm mặc suy xét một hồi, nói, ngươi còn nhớ rõ những người đó là ai chăng? Người nào, Nga, uy hiếp ta cha đám kia hỗn đản a? La Bàn Tử bỗng nhiên nở nụ cười. Kia đều là 20 mấy năm trước chuyện, lúc ấy ta còn là một cái mặc quần yếm nơi nơi chạy tiểu thí hài. Kia nhớ được nhiều như vậy, bất quá cẩn thận ngẫm lại, đám kia nhân trong giống như có nam có nữ, đại khái cùng chúng ta hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng không biết bọn họ thượng kia tìm nhân thủ một cái thương. Ta lúc đó tuổi còn nhỏ còn tưởng rằng là súng đồ chơi. Còn sờ soạng hai thanh. Hiện tại nghĩ một chút, ta kia ma quỷ lão cha có sợ hãi, sợ là biết những thứ kia đều là thực thương, cho nên mới đi theo bọn họ rời khỏi ra ta cha hồi một chính là đánh bậy đánh bạ vào cảng cá. Hắn sau khi trở về cả người còn có chút thần kinh hề hề. Cả ngày nói chút làm cho người ta nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Hồi hai lại đi liền mệnh đều không mang về đến, kia phê mang thương thanh niên cũng giống nhau. Hiện tại cũng không biết hồn về chạy đi đâu. Phi ca, ta gạt người là một chuyện. Thực nhìn ngươi đi chịu chết. Ta này lương tâm cũng là không qua được. Thực không là ta không đồng ý mang ngươi đi. Thật là cảng cá kia địa phương thần bí khó lường. Không tốt tìm a. La Bàn Tử lời này vừa nói chuyện. Mặc kệ là hắn vẫn là Hầu Phi. Mũi đều nghe thấy được một dòng mùi cá. Này mùi cá rất lớn. Tựa hồ là theo mỗ cái phương hướng bay tới, theo mùi cá xuất hiện, hai người ngừng này mảnh rừng cây đột nhiên dâng lên một tầng tầng rất nặng xương trắng. Chính là nháy mắt công phu, liền thấy không rõ phía trước lộ, La Bàn Tử nhìn này bốc lên xương trắng, trong lòng lột bột một tiếng nói, đại ca, chuyện này không quá đúng lực, chúng ta chạy nhanh chạy đi. Hầu Phi quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía xương trắng. Dưới mũi mùi cá quá nặng, hiện tại hắn đã xác định này mùi vị là theo phương hướng nào truyền đến. Cảng cá, ngư nghiệp, đánh thuyền đánh cá, cùng hiện tại mùi cá, nghĩ như thế nào đều có nào đó rất sâu liên hệ. Tuy rằng không rõ vì sao sẽ có lớn như vậy mùi cá truyền đến. Nhưng là hiện tại Hầu Phi căn bản quản không xong nhiều như vậy. Hắn đối với La Bàn Tử ý bảo một chút. La Bàn Tử cũng là liều mạng lắc đầu, hận không thể đem thân thể cùng xe hòa hợp nhất thể. Mặc kệ Hầu Phi nói cái gì, hắn chính là ôm cửa xe không chịu đứng lên. Hầu Phi cầm hắn là thật sự không có biện pháp, muốn lôi hắn lại lôi bất động, lại không thể thật sự động đao động bắn chết hắn. Trời đầy mây sương mù bay, Phi ca, lại trễ một ít, này sương đều phải quấn đến đỉnh núi đi. Đến khi kia làn xe ngươi cũng không phải không biết nhiều nguy hiểm. Lại không quay về, chúng ta sợ là phải vây ở này kia đều đi bất thành. Ngồi chờ chết, La Bàn Tử tiếp tục lải nhải khuyên Hầu Phi. Hầu Phi lại căn bản không đem hắn lời nói bỏ vào trong lỗ tai. Hai người liền như vậy giằng co, một cái muốn đi về phía trước, một cái thì nghĩ trở về đi, ai đều không nhượng bộ, nhất thời không khí có chút cứng ngắc. Bỗng nhiên, Hầu Phi cùng La Bàn Tử bên tai giống như nghe được cuộn sóng chụp đánh vào Ngạn Kiêu tiếng vang. Ở Hầu Phi nghĩ nên lắng tai nghe rõ ràng này tiếng vang là chuyện gì xảy ra khi. Một không lưu thần, trên tay nắm hoa quả đao đã bị La Bàn Tử cho đoạt đi qua. La Bàn Tử nắm đao đối với Hầu Phi, bước nhanh liền chạy tới điều khiển vị đi, sau đó lớn tiếng nói. Đây là cái địa phương quỷ quái. Ta tham tiền cũng tiếc mệnh, đại ca ngươi muốn đi chịu chết ta không ngăn cản ngươi. Ta muốn đi ngươi cũng đừng ngăn đón, ai đi cảng cá, ai hắn mẹ là ngốc tử. La Bàn Tử lên xe, ném Hầu Phi hành lý, lập tức liền đạp chân ga đánh thẳng về phía trước đi ra. Hầu Phi muốn ngăn xe đã không kịp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn La Bàn Tử lái xe biến mất ở trong rừng sương trắng chung. Nổ vang tiếng xe dần dần biến yếu, cuối cùng không có thanh nhi, Hầu Phi chung quanh trở nên tĩnh tiễu tiễu, liền một điểm động vật hí thanh âm đều nghe không được. Hầu Phi nhặt lên La Bàn Tử bỏ lại đến hành lý lưng ở trên người. Sau đó theo bên trong lấy ra một cái đèn pin, mượn tản ra ngọn đèn chung quanh chiếu một vòng, sương trắng quá nặng, trừ bỏ một ít bóng cây ngoài, cũng không thể chiếu đến cái gì. Hầu Phi quay đầu nhìn cao ngất vách núi đen, biết rõ hiện tại chính mình chỉ có một con đường có thể đi. Trở về hiển nhiên là không có khả năng, đều đi tới bước này, như thế nào cũng phải nếm thử tìm kiếm một chút cái kia cái gọi là cảng cá. Hầu Phi ngoài miệng cắn đèn pin, lại theo trong ba lô lấy ra hắn liên tục mang ở trên người bản đồ. Trên bản đồ cảng cá vị trí không là rất minh xác. Đối lập nửa ngày, Hầu Phi bán tín bán nghi hướng phía trước đi rồi đi. Càng đi về phía trước, dưới mũi mùi cá, nước biển vị liền đặc biệt nồng đậm, xông vào mũi, cảm giác trong lỗ mũi trừ bỏ này hai loại mùi vị ngoài. Đã nghe thấy không ra khác đồ vật đến, đi rồi ước chừng 100 mét tả hữu lộ, Hầu Phi trên tay đèn pin ống ngọn đèn liền bắt đầu không ngừng mà lóe ra. Xem ra giống như là lượng điện chạy tới tận cùng, sau lại đi rồi 100 mét, đèn pin trực tiếp liền dập tắt đi qua, mặc kệ Hầu Phi thế nào chụp thế nào vung, kia đèn pin đều không hề phản ứng. Thao, này cái gì thấp kém phẩm, vừa tràn ngập điện, còn chưa có vài phút liền không điện. Hầu Phi nhịn không được chửi ầm lên một câu, một hơi dưới liền đem đèn pin cho ném, nhưng là đi rồi 2 bước. Hắn lại gãy trở về, cong xuống thắt lưng tính toán đem đèn pin nhặt trở về làm hắn dùng. Loại này hoang sơn dã lĩnh, cũng không biết có cái gì không dã thú tồn tại. Hắn hiện ở trên người duy nhất mang tới được vũ khí chỉ còn lại có một đoạn song tiết côn. Này đèn pin tuy rằng thấp kém điểm, nhưng là vỏ ngoài vẫn là tương đối cứng rắn. Thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, Hầu Phi còn có thể dùng để đương cái vũ khí. Vì chính mình tranh thủ điểm chạy trốn thời gian, bất quá lật nửa ngày, Hầu Phi lăng là không tìm được vừa rồi chính mình văng ra đèn pin ống. Đèn pin thể tích cũng không nhỏ, lại không giống như là tảng đá như vậy phổ biến, hơn nữa hắn ném sức tay cũng không đại, nếu như không tìm lầm phương hướng lời nói, nên là này bốn phía phụ cận mới đúng, thế nào cố tình sẽ không có đâu. Hầu Phi sờ soạn một hồi lâu đều chỉ có thể đụng đến một tay ướt sũng lá khô. Gặp liên tục không tìm được, Hầu Phi vốn đã tính toán buông tha cho, đang muốn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Dư quang đột nhiên quét đến phía trước một gốc đại dưới gốc cây. Nơi đó giống như ẩn giấu cái gì vậy, nhan sắc hơi chút có chút bạch, không giống như là tảng đá cùng cỏ dại. Hầu Phi cho rằng là chính mình ném xuống đèn pin ống. Đi qua lật 2 hạ, đem đồ vật lao lúc đi ra, chân mềm nhũn liền tài ngã xuống lá khô thượng, cốt, xương cốt, Hầu Phi trong tay cầm là một đoạn ước chừng có hắn cánh tay dài như vậy xương cốt. Xương cốt mặt trên còn có một tia lau không xong màu đỏ. Như là nào đó chất lỏng dính dính đi lên, dù sao mà kệ thấy thế nào, này xương cốt đều không giống như là động vật lưu lại. Ngược lại có chút giống, nhân cốt, hầu phi lá gan lại đại, cũng bị này đột nhiên đào ra nhân cốt cho liền phát hoảng. Hắn vội vàng ném xương cốt, hướng lui về sau mấy bước, này không lùi hoàn hảo, một lùi dưới chân liền đạp đến cái gì cứng rắn gì đó. Hầu phi trong lòng hiện lên nào đó đoán, nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu dùng chân đẩy ra phía dưới cành khô nát diệp sau. Phía dưới một khối đầu lâu hoàn toàn hiển lộ ở trước mắt. Đầu lâu mặt trên còn bò đầy văn tử ruồi cùng trung tử. Đen tuyền gắn vào đầu mặt trên, hầu phi nhìn khối này thi cốt, cảm giác tim đập mạnh cú sốc vài hạ. Thật lâu sau, hầu phi cuối cùng bình ổn tim đập, cả người cũng không vừa rồi như vậy hoảng loạn. Hắn vội vàng theo túi đeo chung lấy ra máy quay phim. Đối với khối này không biết chết bao nhiêu năm thi cốt vỗ vài chương chiếu. Chụp hoàn sau, hầu phi còn không tính toán rời khỏi. Hắn lại về tới vừa rồi nhặt được kia một căn xương cốt đại thụ trước. Dè dặt cẩn trọng gầy vài cái. Ở cây đáy chỗ lại lần nữa tìm kiếm ra một khối thi cốt. Bất quá khối này thi cốt đầu không biết đi đâu. Chỉ có tan giá thi thân ở. Hầu phi tại đây cụ vô đầu thi cốt bên cạnh lại phát hiện hai cụ một lớn một nhỏ thi cốt. Xem ra này tam cổ thi thể sinh trước rất có thể là người một nhà. Hầu phi tại đây khối địa phương tìm ước chừng nửa giờ tả hữu thời gian. Dựa vào hắn một người năng lực, bỗng chốc liền đào ra hơn 10 cụ không là chặt đứt đầu chính là đoạn cánh tay gãy chân thi cốt. Hầu phi nhìn nhiều như vậy vô danh thi thể. Phía sau lưng đã sớm mồ hôi lạnh ứa ra, y phục toàn ẩm, này mảnh rừng cây lớn như vậy. Hắn chính là đào băng sơn một góc, nhất tưởng đến địa phương khác còn có nhiều như vậy thi cốt. Hầu phi trong lòng ý sợ hãi lại càng phát sâu nặng. Cuối cùng phát sinh cái gì, mới có thể chết nhiều người như vậy. Cái này chết mất nhân sẽ là những thứ kia cái gọi là thám hiểm giả cùng lao kim nhân sao? Vẫn là cảng cá từng đã cư dân. Hầu phi bỗng nhiên cảm thấy, chính mình lần này cảng cá hành, sợ là so trong tưởng tượng còn muốn sóng ngầm mãnh liệt. Cực kỳ nguy hiểm mà ni hầu phi không dám ở tại chỗ lưu lại lâu lắm. Lấy ra xong đoạn côn cầm thượng túi đeo liền chạy nhanh hướng tới rừng cây một cái phương hướng. Chạy đi, về phần kia chỉ bị ném đèn pin ống đã sớm bị hắn ném sau đầu. Hầu phi cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, đại khái nửa giờ, đại khái 15 phút không đến, cảm giác hoa thời gian rất dài lại cảm thấy hoa thời gian quá ngắn. Dù sao hắn đi tới đi lui rất nhanh liền chạy ra khỏi rừng cây. Chân một lệch ngã ở một mảnh trên bờ cát, hắn đứng lên sau bốn phía nhìn quanh một vòng, phát hiện khoảng cách chính mình không xa địa phương còn có một chiếc rách tung tóe loại nhỏ cá. Thuyền đánh cá trong đều là rác, phi thường bẩn, hầu phi lật một hồi cũng không lục ra cái gì có giá trị gì đó. Cuối cùng rời đi trước đối với thuyền đánh cá vỗ vừa thông suốt ảnh chụp. Ảnh chụp chụp hoàn sau hầu phi liền tiếp tục chuyển một cái phương hướng dè dặt cẩn trọng đi rồi đi. Qua, đi rồi ước chừng tam 400 mét, tiền phương xuất hiện mỏng manh màu xanh tím hào quang, lại đi gần một ít. Giống như có một tòa như ẩn như hiện kiến trúc, theo cách này đống kiến trúc càng gần, dưới mũi mùi cá cùng nước biển vị đều đạm được cơ hồ không có. Hầu phi nhất thời cũng làm không rõ nguyên lý này là cái gì. Kiến trúc bên ngoài một bức tường, tường rất cao, hầu phi dùng di động chiếu một chút cũng không chiếu đến đỉnh. Liền cũng vô pháp đánh giá ra này tường vây độ cao. Hầu phi thử một chút bò không lên này tường, hơn nữa chính là cọ sát, hắn liền cảm thấy trên tay trên người đều là một dòng mùi khét. Mùi vị thật sự không làm gì dễ ngửi, nhưng là hầu phi luôn cảm thấy ở đâu vừa ngửi qua này mùi vị. Hầu phi vòng quanh tường vây hai bên đi rồi hai bước. Hắn vận khí cũng không tệ, bên phải bên một chỗ địa phương thấy được một cánh cực thấp bé môn. Hắn lùn hạ thân lại nghiêng nghiêng người thể, miễn cưỡng theo này cửa sắt ngoại chui vào tường vây trong. Bất quá chờ hầu phi ngẩng đầu nhìn thanh kiến trúc toàn cảnh khi. trong lòng cũng là thoáng chốc nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn thế nào lại về tới? Đại lục đỉnh nghi dệt nha xưởng. Hết chương.